Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 348, chương 347, cái này có chút hung ác. Cẩu Tử là rất có lòng trách nhiệm người, mặc dù hắn một mực tự nhận là tự mình là nô bộc. Nhưng đối Lâm Phàm tới nói, hắn sớm đã đem Cẩu Tử xem như từ người nhà. Mà lại Lâm Phàm cũng nghĩ nhường Cẩu Tử thể nghiệm gõ một cái nút liền có thể hủy diệt cường giả cảm giác. Công tử đem trọng yếu như vậy sự tình giao cho ta, ta tuyệt đối không thể để cho công tử thất vọng. Cẩu Tử tràn ngập nhiệt tình, gặp công tử đã hô hô mà ngủ, cũng không muốn quấy dày. Hắn thấy công tử là thật quá mệt mỏi. Tích tích, hạt pháo laser truyền lại xuất ra thanh âm. Năng lượng cách đã đầy. Cẩu Tử giơ tay lên bộp một tiếng nhấn xuống dưới. Họng pháo ngưng tụ quang mang kinh hãi, hắn trợn mắt hốc mồm. Tốt một màn kinh người. Cũng không lâu lắm, hưu một tiếng, một đạo chùm sáng bộc phát ra đi, đem đã hắc đi ban đêm chiếu sáng, lộ vẻ như vậy sáng tỏ lóa mắt, thật xinh đẹp quang mang a. Cẩu Tử con người bị chiếu xạ sáng lên. Cửu yêu chín cái đầu cũng là mang, mắt không chớp nhìn xem kia bộc phát ra đi quang mang. 18 con mắt lập lòe sáng lên, tràn ngập kinh khủng lực lượng hủy diệt năng lượng chùm sáng. Lại bị bọn hắn cho rằng xinh đẹp, có lẽ đây chính là người bình thường đơn giản nhất hạnh phúc. Phương xa, lão gia, công tử làm sao lại sử dụng liên minh vũ khí? Ngô lão hỏi. Hắn đã bị công tử cả mộng, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy lời nói, hắn cũng không dám tin. Ngươi hỏi ta, ta đến hỏi ai? Cái này tiểu tử đã để ta cũng nhìn không thấu. Lâm Vạn Dịch nói, khỏi phải nói quá nhiều, chính là như thấy quỷ. Nhìn xem cái này tiểu tử đang làm gì? Nằm tại trên ghế dài giống như đã ngủ. Cẩu Tử cái này ra hỏa cũng coi là tốt nô bộc. Trung thành cảnh cảnh, không tệ, thật rất không tệ, rất là đáng giá tán dương. Lão gia, nếu không đi hỏi một chút. Ngô lão hỏi, Lâm Vạn Dịch nói, không có gì tốt hỏi, liền để hắn làm tự mình muốn làm sự tình liền tốt. Còn những cái khác sự tình không cần nhóm chúng ta nhúng tay. Trong óc của hắn, đột nhiên có một ý tưởng. Đó chính là nghịch tử này có chút mãnh liệt a, nói ngay thẳng điểm chỉ là có chút ưu tú, nhưng điểm này hắn là tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Tốt, trở về nghỉ ngơi thật tốt. Ta đã cảm giác được liên minh nơi đó nhiều một vị quen thuộc khí tức. Lâm Vạn Dịch ánh mắt thâm thúy nhìn về phía phương xa. Ngô lão nhìn xem lão gia, quen thuộc khí tức, lại có lợi hại nguyên soái đến sao? 20 năm trước, lão gia chính là chống cự liên minh quân chủ lực, cùng nó giao thủ liên minh người đều là cường giả. 20 năm qua đi, những cường giả kia trở nên càng mạnh mẽ hơn, mà lão gia cũng đang mạnh lên. Hiện nay tình huống đã như trước kia không đồng dạng, liên minh thế công biến nhiều lần cùng mãnh liệt, càng giống là được ăn cả ngã về không muốn liều mạng sao? Cũng không lâu lắm, Lâm Vạn Dịch rời đi. Đêm hôm khuya khoát không ngủ được, muốn làm cái gì đây? Về phần cái này tiếng pháo nghe coi như êm tai, chính là không biết liên minh nơi đó tình huống thế nào. Cẩu Tử không có lười biếng, thời khắc chú ý, chỉ cần năng lượng cách đây, liền lập tức nã pháo. Lóa mắt hào quang sáng chói qua trướng mắt, đã thấy nhiều con mắt đều có chút bỏ ra, nhưng coi như thế cũng không để cho Cẩu Tử có nửa phần thư giãn. Hỏa lực chập trùng, kịch liệt mà rung động. Mỗi một lần khai hỏa, liền phảng phất có một đạo sáng lên thác nước tung hoành giữa thiên địa. Tuy là tràn ngập sức mạnh mang tính hủy diệt, nhưng lại giấu giếm sinh cơ. Mâu thuẫn tập hợp, Lâm Phàm thể nội chân nguyên vô cùng vô tận. Mỗi khi lạp tử quang tốc pháo phát xạ một lần về sau, liền lập tức bổ sung năng lượng, chỉ là bổ sung năng lượng cần một chút thời gian mà thôi. Lạch cạch, phát xạ, điên cuồng phát xạ, mảnh này hắc ám thiên vẫn luôn tại sáng tỏ. U thành các cường giả đứng ở nơi đó, ngẩng đầu nhìn thiên, hắc ám bầu trời đêm, thỉnh thoảng sáng lên một cái. Sau một hồi, khuya khoát, hô, hô, Lâm Phàm đã sớm tiến vào trong mộng đẹp. Chung quanh sự tình đã sớm không tại cảm giác bên trong. Cẩu tử có chút ngủ gật, nhấn lấy cái nút tay đều có chút run lên. Không được, ta không thể ngủ, không thể để cho công tử thất vọng. Cẩu tử vung lấy đầu, sau đó nhìn xem cửu yêu, dùng đầu lưỡi của ngươi liếm mặt ta, để cho ta thanh tỉnh một cái. Đối với loại này biến thái yêu cầu, cửu yêu nghĩ nghĩ, giống như không có cự tuyệt tất yếu. Tinh hồng tản ra nhiệt khí đầu lưỡi, trực tiếp cho cẩu tử làm một bộ hoàn chỉnh phục vụ. Cẩu tử trên mặt tản ra nhiệt khí, bị cửu yêu như thế một liếm, lập tức thanh tỉnh rất nhiều. Lâm Phàm thật không nghĩ qua muốn cẩu tử kiên trì một đêm. Mệt lời nói liền nghỉ ngơi, mà lại một mực tiếp tục cùng một cái động tác. Thật rất buồn tẻ vô vị, cũng nếu là hắn biết rõ cẩu tử một mực kiên trì, sợ rằng cũng phải kinh hãi đem cái cằm cho rơi mất. Trời liễng sáng, a, Lâm Phàm mở mắt ra, đập đi lấy miệng, vặn eo bẻ cổ, ngủ coi như dễ chịu. Cẩu tử, theo thói quen hô cẩu tử, cần phục thị, ầm ầm, lập tức. Lạp tử quang tốc pháo trọt bộc phát ra một đạo hào quang sáng chói. Kinh hãi Lâm Phàm trong nháy mắt tỉnh táo lại. Cái gì tình huống? Đại Bạch Thiên làm sao vẫn còn đang đánh? Là trừng mắt xem xét, lại phát hiện cẩu tử đứng ở nơi đó tiếp tục nhấn lấy cái nút. Về phần cửu yêu đã sớm nằm ở nơi đó ngủ thiếp đi. Chín cái đầu phát ra ngáy to thanh âm. Cẩu tử, chờ đã. Ngay tại cẩu tử tiếp tục nhấn đi xuống thời điểm, Lâm Phàm lập tức ngăn lại. Ông trời ơi, hắn nghĩ tới một cái đáng sợ khả năng, đó chính là cẩu tử sẽ không một mực nhấn đến buổi sáng đi. Nếu là như vậy, vậy liền thật quá kinh khủng. Công tử, ta hiện tại liền đi chuẩn bị cho ngài rửa mặt đồ vật. Cẩu tử trong mắt có tơ máu, nhìn như giống như có chút mỏi mệt. Lâm Phàm nói, cẩu tử, ngươi cũng đừng nói với ta, ngươi nhấn một đêm. Cẩu tử nói, công tử, ta nghe ngươi phân phó, liền một mực nhấn đến bây giờ. Ông trời ơi, Lâm Phàm biết rõ cái này đại pháo uy lực, thật là không phải nói đùa, kia liên minh đến cùng là cái gì tình huống? Hắn lập tức đứng dậy nhìn về phía phương xa, căn bản là xem không rõ ràng. Cũng vô pháp nhìn thấy bên kia tình huống. Thật mẹ nó hổ, có chút mãnh liệt a. Sơ bộ tính ra một cái. Một cái giờ sơ bộ tính ra có thể mở 12 pháo. Vậy cái này theo tối hôm qua đánh tới buổi sáng. Không phải liền là nói chí ít đánh trên 100 pháo. Đây là muốn nhường liên minh bị pháo cho đánh chết sao? Phương xa, chư đạo thánh sắc mặt thoáng có chút bạch. Hắn nổi bồng bềnh giữa không trung, hai tay có chút run rẩy. Tên điên, U Thành những cái kia ra hỏa nhất định là tên điên. Làm sao lại dạng này? Nội tâm của hắn chỗ sâu tại gầm thét, thậm chí cũng không dám tin tưởng mình chỗ trải qua hết thảy. Mẹ nó, cảm giác liền không có ngừng qua. Hắn xé rách thứ nguyên vốn là không uổng phí khí lực. Nhưng nhiều lần như vậy, thật là quá mệt mỏi, chung quanh những cái kia nguyên soái cũng không có ngủ. Có thể nói liên minh đại bản doanh bên trong người đều không có ngủ. Tiếng oanh minh không ngừng, kinh hãi bọn hắn mồ hôi lạnh ứa ra. Nếu có một lần không có chống đỡ được, kia trên cơ bản cũng liền kết thúc. Mao thần thái thần sắc cũng không bình tĩnh. Chư huynh, cái này nhất định phải lui. Liền xem như bỏ qua đại bản doanh cũng muốn rút đi. Nếu không sẽ chết rất nhiều người. Mao thần thái nói, không dám tin một màn. Lạp tử quang tốc pháo liền không có ngừng qua. Từng cơn sóng liên tiếp. Liền xem như tại liên minh tài nguyên phong phú thời điểm. cũng không có khả năng có như thế nhiều có thể nguyên thạch tiêu hao. Chư đạo thánh thở phì phò, cái trán có mồ hôi rơi xuống. Hắn không có trả lời, mà là tại trầm tư một việc. Chư huynh, mau thần thái thúc giục, người phụ trách nơi này chính là chư đạo thánh. Nếu như hắn không muốn lui, liền xem như hắn cũng không có cái này quyền lợi. Làm sao lui? Chư đạo thánh thanh âm khàn khàn hỏi. Hoàn toàn chính xác, đây rốt cuộc làm như thế nào lui? Mao thần thái nhíu mày, cũng bị vấn đề này cũng làm khó. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, chính là hướng phía sau lui, rời khỏi lạp tử quang tốc pháo phạm vi công kích. Thế nhưng là chư đạo thánh lại là nhắc nhở hắn, nếu như lui, có lẽ chỉ là lui một chút cự ly mà thôi, nhưng lại sẽ để cho liên minh thành viên thua trận khí thế. Nhưng nếu như không lùi, dựa theo cái này tình huống dưới đến, U Thành người bên kia tuyệt đối sẽ mài chết bọn hắn. Chư huynh, ta biết rõ ngươi lo lắng chính là cái gì, nhưng ngươi đến nghĩ rõ ràng, lưu tại nơi này, không nhất định có thể tiếp tục chống đỡ được. Lạp tử quang tốc pháo uy lực ngươi là biết đến, chỉ cần có một kích đánh trúng đại bản doanh, sẽ chết bao nhiêu người, thế nhưng là khó mà tính ra. Mao thần thái đem kết quả xấu nhất nói ra, đối với chư đạo thánh lo lắng sự tình, hắn cảm giác căn bản không cần lo lắng, nếu để cho đại bản doanh bị U Thành thổ dân diệt đi. Coi như chư đạo thánh là liên minh mạnh nhất nguyên soái, cũng vô pháp hướng liên minh tổng bộ bàn giao. Đúng nga, Mao nguyên soái nói rất có lý. Chư nguyên soái, nhóm chúng ta lui đi. Còn lại nguyên soái cũng rất tán đồng Mao thần thái nói lời. Cỡ nào có đạo lý a, hoàn toàn không cần thiết liều mạng. Chư nguyên soái, ngươi xem một chút người của chúng ta, đều đã bị lạp tử quang tốc pháo dọa sợ. Nếu như lại tiếp tục như vậy, căn bản cũng không cần U Thành người động thủ. Bọn hắn đấu trí sớm đã bị ma diệt. Nguyên soái khác thế nhưng là không cùng U Thành cường giả quyết nhất tử chiến ý nghĩ, bọn hắn chính là muốn sống, đồng thời tại tổn thất cực nhỏ đại giới dưới, đem U Thành cầm xuống, bọn hắn không hề giống cương hùng như thế, vì liên minh có thể nỗ lực hết thảy, tại nổi giận thời điểm, vì mình tôn nghiêm, dù là vứt bỏ tính mệnh cũng ở đây không tiếc, những kết quả này cũng không phải bọn hắn có thể tiếp nhận. Chư đạo thánh trong lòng kìm nén một hơi, suy nghĩ hồi lâu, thở dài một tiếng, đây là đem trong lòng không cam lòng chi khí cho phun ra. Chịu phục sao? Việc này cần báo cáo liên minh tổng bộ. Mao thần thái nói, chư huynh, ta nghĩ không cần ngươi báo lên, hẳn là có người giúp ngươi báo lên. Chư đạo thánh ngây người, sau đó ánh mắt nhìn về phía phương xa. Nơi đó có đạo thân ảnh đi tới, tổ nghiên cứu khoa học lão gia hỏa, quả là thế, xảy ra chuyện như vậy, tổ nghiên cứu khoa học người cũng sẽ không dễ dàng tha thứ tự mình. Khẳng định là ngay đầu tiên liền đem cụ thể tình huống hồi báo lên. Chư nguyên soái, liên minh tổng bộ tìm ngươi, nghiên cứu khoa học lão giả nhìn có chút hả hê nói. Đối với chư đạo thánh hành vi, hắn là rất phẫn nộ, bây giờ xảy ra chuyện như vậy, vừa lúc là trả thù thời điểm, đối bọn hắn tới nói, đây hết thảy đều là chư đạo thánh sai, nếu như không phải hắn không có ngăn cản thổ dân đem lạp tử quang tốc pháo cướp đi, liền sẽ không xảy ra chuyện như vậy, cho nên, mọi chuyện kẻ cầm đầu chính là chư đạo thánh, biết rõ, chư đạo thánh sắc mặt có chút âm trầm. Mọi chuyện cũng có nhân quả quan hệ, mà bây giờ phát sinh sự tình, đều là hắn lúc trước chủ quan cùng coi thường. Mao thần thái nhìn xem chư đạo thánh bóng lưng, lại nhìn về phía chung quanh những cái kia tựa như xem trò vui nguyên soái. Bất đắc dĩ thở dài, vậy mà không biết nên nói cái gì. P.S. Phát sinh một chút sự tình, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.